Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 184, không có nghiên cứu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng hôn mê nhưng mà không chết. Thẩm Truy bệ hạ cùng Lưu Lăng, Trịnh Phi liếc mắt nhìn nhau, trên đầu đều bốc lên dấu chấm hỏi. Không phải tới cứu người sao? Muốn đồ vật có thể khiến người ta hôn mê làm gì? Cứu người chỉ nghe nói qua truyền vào chân khí, dùng thuốc, châm cứu huyệt đạo, còn có phương pháp này sao? Không cảm thấy kỳ quái như những người khác. Trang Hiền đứng ở một bên khóe miệng giật giật, cảm giác cái mông căng thẳng, giống như là bị táo bón vậy. Tuy rằng dùng rất nhiều thuốc, nhưng hôm nay mặt vẫn là sưng, chỉ cần hơi động là trên người vẫn còn có chút đau đớn. Đối phương tuy rằng giúp hắn đột phá thành công, trong lòng cảm kích, có thể thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá kinh người. Bình thường danh sư muốn giúp người đột phá, đều có quy trình nhất định, thậm chí đã hình thành chuẩn mực. Cái tên này thì hay rồi, che đầu rồi đánh cho một trận bằng ám côn. Hiện tại nghĩ đến, lòng vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên, tình huống của hắn đặc thù, có thể thông cảm được. Có thể cứu trị một người sắp chết như Thẩm Hồng, muốn đồ vật có thể khiến người ta hôn mê làm gì? Sẽ không lại muốn dùng cái phương thức trị liệu gì để người khó có thể lý giải được đi. Nơi này có một loại thuốc bột, ngửi một hơi liền có thể khiến người ta hôn mê. Chần chờ chốc lát, Thẩm Truy bệ hạ nói, trong vương cung các loại thuốc cơ bản đều đủ, tìm một loại đồ vật có thể khiến người ta hôn mê mà sẽ không chết cũng không khó. Tốt, lấy ra đi. Ánh mắt của Trương Huyền sáng lên, phân phó nói, thời gian không lâu, một cái thái giám liền đem một cái bình ngọc đưa tới. Mở nắp bình ngọc ra, quả nhiên thấy bên trong chứa đầy bột phấn màu trắng. Không sai, thỏa mãn gật gù, Trương Huyền cầm lấy bình ngọc, lần thứ hai đi tới trước mặt của Thẩm Hồng. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, miệng bình nhắm ngay vị trí lỗ mũi của vị vương thất lão tổ đã hít vào thì nhiều thở ra thì ít này. Vẻ mặt tự tin và nói, ngửi, đến, ngửi một hơi, phù phù, mọi người suýt chút nữa ngất đi. Vốn tưởng rằng phải cái loại dược này có tác dụng gì. Nghe hắn nói như thế, ba vị danh sư cùng Thẩm Truy bệ hạ không sặc nước bọt mà chết là may mắn lắm rồi. Người ta cứu người đều là uống thuốc bổ, uống linh dịch, hấp thu linh khí, ngươi để người ngửi mê dược. Ngươi làm như thế không phải là cứu người, mà là giết người đó. Ba vị danh sư và Trầm Truy bệ hạ thì sợ run người. Còn vương thất lão tổ càng là sợ hãi vùng vẫy lắc đầu. Nếu không phải là thân thể không thể động đậy, sợ là đã sớm nhảy lên đào tẩu. Thời điểm còn rất khỏe mạnh, ngửi cái này đều sẽ mang đến gánh nặng cho thân thể. Hiện tại sắp ngỏm rồi, còn để cho hắn ngửi. Ngươi là cảm thấy ta chết không đủ nhanh sao? Muốn giúp một tay, trong lòng sốt ruột, vội vã nhìn về phía Thẩm Truy bệ hạ ở cách đó không xa. Ngươi không phải nói muốn mời danh sư trị liệu, để ta đột phá kéo dài tuổi thọ sao? Sao lại mời người để ta ngửi mê dược làm gì? Ngươi tìm ở đâu ra cái tên này vậy? Quá hãm hại đi. Khặc khặc, Dương sư, thân thể của lão tổ đã suy yếu đến cực điểm. Ta sợ, thật ngửi một hơi, sẽ không chịu nổi. Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của lão tổ, Thẩm Truy bệ hạ khóe miệng giật giật, vội vàng đi về phía trước nói với Trương Huyền. Ngày hôm qua từng nhìn thấy thủ đoạn kỳ lạ của vị Dương sư này. Vốn tưởng rằng chỉ giới hạn ở phương diện đột phá tu vi mà thôi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở phương diện chữa bệnh, thủ đoạn của đối phương cũng không thể tưởng tượng nổi. Xem dáng vẻ của lão tổ, có thể kiên trì đến lúc ngươi tới, đã xem như là nghị lực rất kiên định rồi. Thật muốn ngửi thứ này, cho dù chỉ là một hơi, phòng trừng vốn là không chết, cũng gần như không chịu nổi. Trương Huyền dừng lại, cũng đúng, xem dáng vẻ của cái tên này, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. toàn dựa vào một cỗ chấp niệm để kiên trì. Thật muốn hôn mê, chấp niệm không còn, nếu không cẩn thận thật sẽ tử vong tại chỗ. Không thể để cho hắn hôn mê, lại không có cách nào đánh quyền. Làm sao bây giờ? Trương Huyền buồn rầu, vốn tưởng rằng vừa đến, mượn năng lực của Thiên Đạo Thư Viện, có thể rất dễ dàng nhìn ra chỗ mấu chốt. Coi như không tìm được phương pháp cứu chữa, cũng có thể nói một, hai, hiện tại thì hay rồi. Sống giờ chết giờ, thủ đoạn gì cũng không thể dùng, làm cho hắn phải bó tay toàn tập. Cái kia, có món đồ gì có thể làm cho sức sống của hắn trong thời gian ngắn tăng cường? Coi như rơi vào hôn mê cũng không chết được. Chần chờ chốc lát, Trương Huyền nói tiếp, nếu hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, dùng mê dược làm hắn ngất đi khẳng định không được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để sức sống của hắn tạm thời tăng cường, bảo đảm hôn mê không chết. Hôn mê không chết, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vị Dương sư này xem ra là quyết tâm muốn để Thẩm Hồng lão tổ phải hôn mê. Lưu sư, bên trong thủ pháp chẩn đoán bệnh của danh sư, có loại thủ pháp nào phải để người hôn mê mới có thể chẩn đoán bệnh hay không? Trang Hiền không nhịn được lặng lẽ truyền âm. Danh sư xem bệnh, có rất nhiều phương pháp chẩn đoán bệnh, cũng giống như thầy thuốc xem bệnh. Thông qua những thủ đoạn này, mới có thể hiểu rõ tình huống của đối phương, để nhằm thẳng chỗ yếu mà chữa trị. Nhưng cách làm của vị cao nhân ở trước mắt này thực sự quá quỷ dị. Coi như là danh sư, cũng lý giải không được. Cái này đều là phải để cho đối phương tỉnh táo mới có thể chẩn đoán bệnh, còn để cho người bệnh hôn mê, ta cũng không biết có loại thủ pháp này hay không. Lưu Lăng lắc lắc đầu, dù kiến thức của hắn rộng rãi, đã từng đi du lịch ở rất nhiều vương quốc, gặp qua tình huống người khác chuyên môn làm người hôn mê tỉnh để thuận tiện chẩn đoán bệnh, còn chưa từng nghe nói làm người tỉnh táo không xem được bệnh mà phải là người hôn mê mới xem được. Người hôn mê liền ý thức đều không có, không khác gì thi thể, làm sao tìm được bệnh? Mấy vị danh sư đầu óc mơ hồ, Thẩm Truy bệ hạ cũng tràn đầy mộng bức. Chần chờ một chút, cái này, thuốc bổ mà lão tổ có thể sử dụng, cơ bản đều đã dùng qua, để người tăng cường sức sống, đối với hắn đã không còn tác dụng quá to lớn. Sau lưng Thẩm Hồng có một cái vương quốc giúp đỡ, vì cho hắn kéo dài sinh mệnh, ăn không biết bao nhiêu loại thuốc bổ, trong cơ thể đã có dược tính đã gần như bão hòa. Hiện tại coi như cho ăn nhiều thuốc bổ hơn nữa, cũng cơ bản không có hiệu quả gì. Nghe được lời của đối phương, Trương Huyền càng thêm phiền muộn, vốn là có loại thuốc nào cho hắn ăn, để cho hắn khôi phục tinh thần một chút, đánh một bộ quyền cho thư viện xem một cái là được. Kết quả cái tên này là cái ấm sắc thuốc, thuốc đã vô hiệu, rời ạ, lần này sẽ không thật muốn thất thủ chứ. Ta ngược lại thật ra biết một loại đồ vật, có thể khiến người ta trong thời gian ngắn tinh khí thần tăng lên. Cũng gần giống như Dương sư yêu cầu, sau khi uống, có thể làm cho người suy yếu tăng cường sức mạnh, khôi phục tinh thần, đồng thời tác dụng phụ rất nhỏ. Bất quá, Lưu Lăng trầm tư một chút mở miệng, nói đến đây, tràn đầy do dự, tuy nhiên làm sao, Trương Huyền nhìn sang. Bất quá cái này không phải thuốc bổ, mà là độc dược, Lưu Lăng nói, độc dược, Trương Huyền mê hoặc, độc dược không phải là dùng để giết người sao? Làm sao phục dụng độc dược, còn có thể để tinh khí thần của người ta tăng cường? Hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ, không riêng gì hắn, liền ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng có chút không hiểu nổi. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang, người người đều biết độc sư là chức nghiệp thuộc hạ cửu lưu. Phối chế độc dược là một ít việc bỉ ổi, đánh lén sau lưng là loại chức nghiệp để người ta khinh thường. Nhưng chức nghiệp này có thể hoàn chỉnh truyền thừa xuống, đủ để chứng minh rằng chức nghiệp này có giá trị để tồn tại. Trịnh Phi ở một bên mở miệng giải thích, bất kỳ chức nghiệp nào, nếu có thể truyền thừa, khẳng định có chỗ thích hợp, không thể một mực làm thấp đi. Danh tiếng của độc sư tuy rằng không được tốt, trên thực tế cũng có chỗ thích hợp. Tỉ như, người bình thường muốn tiêu diệt côn trùng gây hại, lẩn tránh trương khí, liền cần người như thế trợ giúp. Đúng đấy, vật này ta cũng nghe qua. Nghe nói là do mười mấy loại kịch độc dựa theo tỷ lệ đặc thù phối chế mà thành. Giống như là luyện đan, cực kỳ phức tạp, đồ vật phối chế được. Bởi vì rất nhiều độc dược có thuộc tính tương sinh tương khắc, do đó hình thành một cái cân bằng hoàn mỹ, đối với sinh mạng không những không có hại, còn có thể kích hoạt tiềm lực, để người ta trong thời gian ngắn khôi phục tinh khí thần, vô cùng thần kỳ. Trang Hiền tựa hồ cũng nghĩ ra, gật đầu nói xong một mặt kỳ quái nhìn sang, độc sư loại chức nghiệp này tuy rằng là rất hiếm thấy, nhưng phối chế thứ này tại Nhất Đẳng Vương quốc cũng vô cùng thông thường. Dương sư, không biết, không những hắn kỳ quái, giờ khắc này liền ngay cả Lưu Lăng, Trịnh Phi cũng tràn đầy nghi hoặc. Danh sư, đầu tiên muốn học nhiều biết rộng, thượng, trung, hạ tam đại cửu lưu chức nghiệp, cùng với một ít năng lực đặc thù của bọn họ. Tại thời điểm sát hạch nhất tinh danh sư, sẽ giống như sát hạch luyện đan học đồ, cần tỉ mỉ trả lời câu hỏi, chỉ cần là danh sư, cơ bản đều biết, trước mắt vị này, có thể chỉ điểm cho bọn họ, cấp bậc rõ ràng cao hơn, làm sao có khả năng liền độc sư cùng với việc bọn họ phối chế loại dược liệu này đều chưa từng nghe nói. Xem ra giống như là lần đầu tiên nghe nói, ta không thích chức nghiệp độc sư này. Không có nghiên cứu sâu, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Trương Huyền có chút lúng túng. Nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện, chỉ điểm người khác dễ dàng, nhưng gặp phải loại đồ vật có tính thưởng thức này, cũng rất dễ dàng lòi đuôi. Làm danh sư, đầu tiên muốn có nhãn lực, để có thể nhìn ra vấn đề, mà để nhãn lực thêm lợi hại, phương pháp chủ yếu chính là học tập càng nhiều. Nắm giữ tri thức nhiều kinh người, không có tri thức làm căn cứ, làm sao có khả năng nhìn ra chỗ mấu chốt của vấn đề, làm sao có thể chỉ điểm cho người ta. Mà Trương Huyền thiếu chính là loại tích lũy này, dựa vào thư viện dao động hai câu còn có thể gặp phải loại sự tình có tính thường thức này, cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Không thích, không có nghiên cứu gì. Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi quay mặt nhìn nhau, sắc mặt càng thêm quái lạ. Chỉ cần đi qua Nhất Đẳng Vương quốc, coi như là người điếc, người mù, đều biết một ít, huống chi là danh sư cấp bậc cao. Lại nói, danh sư hữu giáo vô loại, còn chưa từng nghe nói bởi vì không thích chức nghiệp độc sư này mà không nghiên cứu, rõ ràng chính là lời nói của người bình thường. Nếu không là lúc trước đối phương đã chỉ điểm cho bọn họ biết người này có kiến giải đối với tu vi, căn bản là sâu không lường được, thì có lẽ cũng hoài nghi người trước mắt có phải là kẻ lừa đảo hay không. Trên thực tế căn bản không phải là danh sư. Các người ai có loại độc dược này? Thấy sắc mặt của mọi người, Trương Huyền biết chắc là đã có sơ sẩy trong lời nói. Bất quá hắn ra mặt dày, xem như là giữ được bình tĩnh, lập tức nói sang chuyện khác. Loại độc dược này nhất định phải là độc sư phối chế tại chỗ, không thể bảo tồn, bằng không một khi xuất hiện biến hóa liền có thể xuất hiện dị biến, dẫn đến cân bằng bị phá hoại, do đó biến thành kịch độc. Chúng ta làm sao có khả năng lưu giữ vật này? Lưu Lăng lắc đầu, trong mắt nghi hoặc càng ngày càng đậm. Vị dương sư này càng nói càng làm hắn thấy quá kỳ lạ rồi đi. Chỉ cần là danh sư là biết không thể hỏi như vậy. Trong đầu Trang Hiền, Trịnh Phi cũng bốc lên ý nghĩ tương tự. Thời khắc này, bọn họ trong lòng tiếp tục sinh nghi. Vị dương sư này có phải là danh sư thật hay không? Như vậy biết đối phương hoài nghi, Trương Huyền biết nói càng nhiều càng phiền phức, không băn khoăn nữa, nhìn về phía Thẩm Truy bệ hạ ở cách đó không xa. Lần này, không những ba vị danh sư kỳ quái, liền ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng thật kỳ quái nhìn sang. Thiên Huyền Vương quốc chính ta chỉ là bất nhập lưu vương quốc. Không có đẳng cấp, căn bản không có chức nghiệp độc sư này. Dương sư, không thể nào không biết chứ. Không có, Trương Huyền trong lòng càng phiền muộn. Cách Trương.